Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Lâm Chính nói khiến mọi người xung quanh đều giật thót trong lòng. Cậu nói cái gì? Chị dâu, không qua nổi tháng này. Sở Túc ngạc nhiên. Lâm Chính, cậu thật là láo xược, dám nguyền rủa chị dâu như vậy. Cậu có tin tôi lột da cậu không? Một trưởng lão nữa tức giận bước tới nói. Các ông không tin lời của tôi? Lâm Chính nhíu mày hỏi. Đảo chủ từng cho chị dâu uống cửu truyền tuyết hồ hoàn. Đó là thần dược cực phẩm hiếm có nghìn năm, cực kỳ khó kiếm. Danh y diệu thủ trưởng lão trên đảo từng nói, có cửu truyền tuyết hồ hoàn, chị dâu có thể sống thêm 3 năm mà không cần lo nghĩ. Bà ấy mới uống vào tháng 1 năm nay, theo lý mà nói thì trong 3 năm tới không cần lo lắng đến tính mạng. Vậy mà cậu bảo bà ấy không qua nổi tháng này. Hừ, ai mà tin được chứ? Huyết Nham bước tới, lạnh lùng nói. Diệu thủ, Lâm Chính sừng sốt, mới nhớ tới bà lão sắc thuốc trước nhà cỏ lúc trước, liền bật cười lắc đầu. Ý các ông là bà lão y thuật vớ vẩn kia sao? Cậu nói cái gì? Khốn kiếp, cậu nguyền rủa chị dâu xong còn dám sỉ nhục Diệu thủ trưởng lão. Diệu thủ trưởng lão là đệ nhất danh y ở đảo Vong Ưu chúng tôi, chữa bệnh cho người trên đảo mấy chục năm nay. Cậu dám nói bà ấy như vậy? Cậu, đuổi ra ngoài, đuổi cậu ta ra ngoài. Mọi người tức giận, ai nấy mặt mũi đỏ bừng, tâm trạng kích động. Huyên Nham cũng cảm thấy câu này hơi nặng lời, vẻ mặt lạnh lùng, quát. Lâm Chính, cậu thật là to gan, dám sỉ nhục Diệu thủ trưởng lão như vậy. Cậu có biết mình đang nói gì không? Y thuật của bà ta quả thực tệ hại, chẳng lẽ tôi không được nói sao? Lâm Chính khó hiểu hỏi. Cậu, Huyên Nham nổi giận, chỉ tay ra ngoài nói. Cút ngay cho tôi. Lâm Chính nghe thấy thế thì lắc đầu, đứng dậy định rời đi. Điều tối kỵ trong y học là bệnh nhân không tin tưởng bác sĩ, nhất là người nhà bệnh nhân. Nếu ngay cả bác sĩ cũng không tin, thì nên tin ai đây? Làm sao mà tiếp tục khám chữa bệnh được chứ? Đi thôi, Lâm Chính cũng không có gì lưu luyến. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng bỗng xuất hiện ở cửa, chặn Lâm Chính lại. Đứng lại, tiếng quát lạnh lùng vang lên. Lâm Chính lập tức dừng bước. Tất cả đều quay sang nhìn, ai nấy đều kinh ngạc. Người này, chính là Diệu thủ trưởng lão. Diệu thủ trưởng lão, sao bà lại đến đây? Một trưởng lão hỏi. Nghe nói đảo chủ định để một thằng oát vô danh tiểu tốt đến chữa bệnh cho chị dâu. Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi không việc gì làm, nên đến xem thế nào. Nào ngờ còn chưa vào cửa đã nghe thấy cậu ta đang cười nhạo y thuật của tôi kém cỏi. Diệu thủ lạnh lùng bước vào, nhìn Lâm Chính chằm chằm. Bà ta dứt lời, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm đi mấy độ. Các trưởng lão đều nhíu mày. Diệu thủ trưởng lão, chỉ là một thằng oát không hiểu chuyện thôi mà. Bà chấp cậu ta làm gì? Huyết Nham nói. Phải đấy, một thằng nhãi miệng còn hôi sữa. Chúng ta kệ cậu ta đi. Oát con, còn không mau biến đi. Sở Túc quát. Lâm Chính lắc đầu mỉm cười, đang định đi vòng qua Diệu thủ, rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng anh đang định đi, thì Diệu thủ bỗng giơ bàn tay già nua khẳng khiu ra, chặn trước mặt anh. Cậu không được đi. Mọi người kinh ngạc. Diệu thủ trưởng lão, bà định làm gì vậy? Thằng oát này sỉ nhục tôi, sao tôi có thể để cậu ta cứ thế đi chứ? Thế chẳng phải tất cả mọi người trên đảo sẽ cười nhạo tôi là một kẻ vô dụng bất tài sao? Sợ cả một thằng oát con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu thủ hừ một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Chính, lạnh lùng nói. Cậu nói y thuật của tôi kém cỏi, tức là y thuật của cậu rất tốt. Lâm Chính mỉm cười, bình thường thôi, nhưng cái gì? Diệu thủ lập tức hỏi, nhưng giỏi hơn bà một chút, Lâm Chính cười đáp. Mọi người nghe xong đều há hốc miệng, Diệu thủ lại càng trợn tròn mắt. Cậu ta bị điên à? Diệu thủ trưởng lão đã đứng ở đây rồi mà cậu ta vẫn dám nói những lời như vậy. Rốt cuộc phải là người láo xược đến mức nào mới dám nói ra những lời như vậy chứ? Được, được lắm, cậu dám nói y thuật của tôi không bằng đứa nít danh như cậu, được lắm. Diệu thủ trưởng lão tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, cái lưng còng run rẩy. Bà ta ở trên đảo đã mấy chục năm, chưa bao giờ có ai dám nói y thuật của bà ta kém. Hôm nay coi như bà ta được mở mang tầm mắt. Quát con, nếu cậu đã tự tin về y thuật của mình như vậy, thì hãy thể hiện cho chúng tôi thấy đi. Tuy tôi không thể chữa khỏi độc cho chị dâu ngay, nhưng chỉ cần cho tôi 2-3 năm, thì vẫn có hy vọng giải hết độc trong người chị dâu. Cậu coi thường tôi như vậy tức là có thể chứng minh cậu chữa được cho chị dâu, đúng không? Diệu thủ trưởng lão lạnh lùng nói. Ai nấy đều phì cười. Y thuật của Diệu thủ trưởng lão, bọn họ đều chứng kiến tận mắt. Các bác sĩ giỏi được đảo chủ mời từ khắp trời Nam đất Bắc đến đều bó tay với chị dâu. Nhưng Diệu thủ trưởng lão lại có cách chữa. Tuy hy vọng rất nhỏ bé, nhưng dù sao cũng cho người ta hy vọng. Điều này đủ để cho thấy y thuật của bà ta cao hơn những người được gọi là danh y kia. Hiện giờ, ngay cả Diệu thủ trưởng lão cũng không dám nói mình chắc chắn có thể chữa được cho chị dâu. Thì cậu ta lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy chứ? Chắc là chém gió mà thôi. Không ít người thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này thì Lâm Chính lên tiếng. Đúng, tôi có thể chữa khỏi cho bà ấy. AMH vừa dứt lời. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Ai nấy trợn tròn mắt. Hơi thở như nghẹn lại, bầu không khí vô cùng kỳ quái, không ai dám tin vào những lời mình nghe thấy, cũng không biết đã qua bao lâu, Huyết Nham vội vàng bước tới. Lâm Chính, cậu, nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi, Lâm Chính gật đầu, nói dối, chắc chắn là cậu nói dối, Diệu thủ trưởng lão cuống lên hét. Bổn trưởng lão bắt đầu nghiên cứu từ lúc chị dâu trúng độc đến nay, mà còn chưa hiểu rõ hoàn toàn về loại độc đó. Cậu mới đến được bao lâu mà có thể chữa khỏi cho chị dâu chứ? Chắc chắn là cậu nói dối. Mọi người đừng để thằng oát này lừa. Phải đấy, cậu tưởng chúng tôi là đồ ngốc sao? Dám buông lời dối trá ở đây. Có tin tôi xé nát miệng cậu ra không? Một trưởng lão để chòm râu dài lớn tiếng quát. Tôi không nói dối. Nếu các ông không tin, thì tôi có thể châm cứu mấy cái cho bà ấy. Lâm Chính nói. Được, Diệu thủ trưởng lão lớn tiếng. Vậy bây giờ cậu hãy châm cứu đi, tôi cũng không mong châm của cậu có thể chữa khỏi ngay cho chị dâu, cậu chỉ cần dùng châm bạc ép được một chút độc trong người chị dâu ra thôi là được. Cậu phải biết rằng, trước đó tôi phải mất ít nhất tròn một ngày mới ép được một ít độc ra. Để tôi xem cậu có thể làm được không? Ép độc, vậy thì chẳng phải quá đơn giản sao? Tôi thậm chí còn chẳng cần một ngày, một châm là được. Lâm Chính bình tĩnh đáp, một châm, Diệu thủ ngớ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dùng đến châm thứ hai thì tôi sẵn lòng chôn cùng phu nhân, Lâm Chính bình thản nói, cách chương.